Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 2 chương 11 đang ngủ quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi, Tuka-chan, cách này không hiệu quả đâu. Rai nổi tiếng vẫn là châu bò mà tên này cũng không kém đâu. Đi cắt một miếng thịt về đây, hôm nay Sensei dạy em một bài học bổ túc. Kenji, Sensei, Kaneki giọng nói mấp máy, không thể tin tưởng người này cũng là Gun. Kenji cũng không có dạy Kaneki cái gì, chẳng qua Kenji ở trường học danh khí quá lớn mà thôi. Hi hi, bất ngờ đúng không? Nhưng mà cậu nhé, cậu làm Tuka-chan tức giận đấy, làm Tuka-chan tức giận hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng nhé. Nói đến đây, bốn chiếc đuôi Kenji đã bọc sẵn haki đen kịt lần lượt xuyên qua tứ chi Kaneki đóng lại trên tường. Nhét đi Tuka, yên tâm hắn không móc họng được nữa đâu. Đây là anh nói bài học bổ túc à? Tuka trên đầu nổi lên hai cục gân máu, bất quá nghe Kenji nói giúp mình hả giận nên cũng nhu hòa đi một ít, tay cầm từng miếng thịt mạnh mẽ nhét vào miệng Kaneki. Kenji thì vô cùng sung sướng. Đúng rồi, ăn thịt mới có sức khỏe, mới mau chóng lên cấp SS nha. Kaneki khoang miệng tràn ngập máu cùng thịt nhưng cái đói đã nâng lên đỉnh điểm, từng trận nuốt ừng ực vang lên, Tuka càng nhét càng hăng, chẳng mấy chốc cái xác kia chỉ còn lại bộ xương và bộ lòng. Ha ha, được rồi, khi nào đói nhớ ăn nhé, đừng có ra đường cắn người lung tung, để CCG bắt được là không ai cứu được đâu, hi hi, giờ thì bye bye Kaneki. Cool, Kenji cười híp mắt cùng Tuka rời đi, có như vậy vui sướng sao? Hừ, Tuka, chàng có vẻ không biết nha, cứu giúp một sinh mạng sắp chết đói được no bụng, thực sự là một việc làm tốt đấy, hzzz. Trở về thôi, như định nói gì đó Tuka lại nghẹn lại, lắc đầu kéo theo Kenji trở về. Tuka cũng không ý thức được tay Kenji đang bị bản thân gắt gao kéo, Kenji ngược lại mỉm cười lon ton theo sau. Bên Kenji ổn thỏa rồi, bên Kaneki hiện tại chạy vội về nhà móc họng cố gắng nôn đi hết những thứ kia thịt nhưng đơn giản lời nói thực hiện lại khác. Kaneki đã đang ngồi trong phòng vệ sinh vài tiếng, nhưng nôn ra một tí bã cũng không có, hiển nhiên cơ thể đã hấp thu rồi đám thịt người đó. Kaneki không có cái kia đoạn hí kịch cùng hai với Nishiki đánh nhau cái cốt truyện đấy, mà trong đêm đã lập tức cấp tốc đến Anteku. Trong phòng giờ này đã đóng cửa, mọi người mỗi người một cốc cà phê khuya như thường lệ nói chuyện phiếm cùng ổn định khu và CCG hoạt động gần đây. Về Kenji cùng Tuka gặp cú cũng không có mang ra nhưng đã đem chuyện CCG đến đây rồi, mọi người vẫn đang tại tìm cách đối phó đây. Kenji không quan trọng nhưng vẫn nhập tâm vào câu chuyện nghe nói mà thôi, bản thân không có ý kiến, CCG Kenji chỉ cho rằng đối tượng nhiệm vụ cùng giải trí mà thôi. Tạm thời đoạn thời gian này mọi người hạn chế hành động a, Rai đã chết rồi, CCG đám kia chắc hẳn cũng không có ở đây lâu, dù sao khu này là khu có trị an tốt nhất. Mọi người điểm đầu gật đồng ý, Kenji, Kun thì không cần lo lắng, nhưng nhất là Yomu, cậu tuyệt đối phải cẩn thận, dù sao Kenji. Kun rất khó bị bại lộ bản thân phận, hơn nữa cậu ta cũng không có ra đường một mình. Điếm trưởng nói đúng, có Tuka, chàng ta mới ra đường, Kenji tung mị nhãn câu dẫn, dọa đến Tuka sắc mặt đỏ bừng. Hừ, đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy. Ồ hố, lúc ban nãy vẫn còn kéo tay người ta thân mật lôi về đây, hắc hắc. Itori, San nói đúng, Tuka. Chan lần sau nếu muốn cầm tay cũng được nhưng không được như thế trước mặt nhiều người, nếu không họ biết hai ta đang hẹn hò mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji bộ mặt chân thành cùng Tuka hướng gật đầu một cái, vẻ mặt vô cùng đáng tin. Uza, thật luôn kìa, câm miệng, ai cùng ngươi hẹn hò. Tuka tức tiên lên hét lớn, đây đơn giản chính là dẫn lửa thiêu thân lo không hết việc. À, giờ này còn có người đến cửa gõ kìa, không thấy đóng cửa sao? Yoshimura ánh mắt hé lên lăng lệ, nếu là CCG mà nói vậy liền nói đây không còn an toàn. Có mùi Rai thoang thoảng đâu đây? Là thanh niên kia sao? Tuka suy nghĩ nhưng lời nói cũng từ vậy phát ra, tuy nhỏ nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Thanh niên kia, Tuka, cháu biết người đến sao? Là hôm nay bị Kenji bạo hành thanh niên kia. Đừng nói như vậy tuyệt tình nha, bạo hành nhưng không phải ta đấy, ta chỉ giữ cho ai đó đánh mà thôi, ta một sợi tóc hắn cũng không có chạm qua đây. Yoshimura cũng ôm đầu một cái nhìn hai cái này to xác nhưng chưa lớn mở miệng nói. Thôi, nếu vậy để hắn vào đi, mùi vị này không sai được, hẳn người được cấy ghép nội tạng Rai là người này rồi. Yomu lặng yên đứng lên mở cửa. Có chuyện gì không? Quán đã đóng cửa. Yomu cái này khuôn mặt lạnh quả nhiên vẫn không phù hợp tiếp khách, cái này khuôn mặt vừa đối với Kaneki một khắc không khỏi khiến người kia lui một chút. Trách không được sinh hoạt tại đây nhiều lâu nhưng một cốc cà phê cũng chưa từng phục vụ qua. À, cho hỏi, Kenji, Sensei là sinh sống tại đây đúng không? Vâng, có thể cho tôi gặp không? Vào đi, Kaneki thấp thỏm cúi gầm mặt xuống không dám nhìn mọi người. TSK, Toka tặc lạnh một cái càng thêm đáng ghét cái này người. Kenji nhìn Toka biểu lộ không khỏi vui vẻ hài lòng lại có phần cảm khái. Có đôi khi bánh xe vận mệnh chỉ lệch đi một chút qua một thời gian, sẽ phát hiện bởi vì một chút chênh lệch kia, khiến vận mệnh đời người xảy ra biến hóa cực lớn, hai người vốn đi chung một đường, lại càng lúc càng xa. Mà như vậy cũng tốt. Kenji cùng Yoshimura khác mọi người ánh mắt nghiêm túc, hai người chỉ thản nhiên nở nụ cười, Yoshimura thấy Kenji giống mình biểu lộ lại càng tỏ vẻ hài lòng, Kenji từ lúc chuyển đến đây quan hệ với Yoshimura là rất tốt, Yoshimura cũng thấy Kenji ở lại đây là một quyết định sáng suốt. Hai người lẫn nhau đều phân phát cho một cái thẻ người tốt, lại chăm chú xem trước cửa gầy gò thân ảnh, đợi đến Yomu đóng lại cửa cẩn thận về vị trí cũ Kenji mới mở miệng. Ngươi không sợ chúng ta ăn thịt ngươi sao? Nói xong Kenji lại giả vờ thè lưỡi ra liếm liếm vô cùng bại hoại biểu cảm. Kenji, Kun đừng có dọa khách chứ. Toàn bộ quán bỗng nhiên ánh mắt chuyển đỏ dọa đến Kaneki ngồi bệt xuống run run nhìn, trong lòng không ngừng lột bột. Giờ hắn mới biết không phải mỗi Toka cùng Kenji, mà toàn bộ quán nhân viên đều là Gun, bất quá nghĩ sai một chuyện, Kenji cũng không phải Gun. Không nên tìm ta không thích bị làm phiền, hiểu. Kaneki thay đổi tươi cười, khuôn mặt lại biến lạnh nhìn chăm chú Kenji. Rõ ràng tên kia nói hắn không giống như Gun là quái vật, bây giờ chạy đến đây cầu xin trợ giúp hắn quá làm người thất vọng. Toka lắc lắc đầu rời đi, Kenji cũng tương tự về phòng, chỉ còn lại Kaneki cúi đầu trầm mặc lấy nhất thời không biết nói gì cho phải. Trước khi khuất Toka lạnh rên một cái, người không phải quái vật như chúng ta, cũng không phải con người, chả có nơi đâu dành cho nửa nạc nửa mỡ như ngươi nếu không biết chấp nhận hiện thực đâu. Kenji híp mắt lại khóe miệng cong lên, nhảy chân sáo theo sau, hai người vừa đi vừa nói vui vẻ, cả quán cũng sớm quen rồi. Cách chương.